sờ phải lên, sờ phải lên trên trời, sờ phải lên, sờ phải lên trên trời. Lên trời hai đứa đôi nơi tôi, em chỉ muốn là người trần gian. Hôm nay phượng nở huy hoàng, nhưng từ hai đứa lỡ làng duyên nhau. Duyên rừng phượng đỏ trên đầu, sờ phải lên trên trời, sờ phải lên.